thăng hoa. Lần đầu gặp em tim anh rộn ràng, để rồi mộng mơ giây phút bên nàng. Cười có em chim sáo tương tư, tình đắm say nhành hoa trên tay. Như hương tình đầu ngày vui có đôi với nhau trong đời, như hương tình đầu lòng anh yêu em níu mãi không thôi. Như hương tình đầu chiều nay phố vui có nhau bên đời, như hương tình đầu dù bao giờ ngọt ngào bờ môi. Lần đầu gặp em tim anh bồi hồi, để rồi từng đêm thương nhớ khôn nguôi. Cười có em băng giá đi qua, tình ngất ngây một cõi thăng hoa. Lần đầu gặp em tim anh rộn ràng, để rồi mộng mơ giây phút bên nàng. Cười có em chim sáo tương tư, tình đắm say nhành hoa trên. Tình đầu ngày vui có đôi với nhau trong đời, như hương tình đầu lòng anh yêu em miu mãi không thôi.